Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2064, không Bạch Thiêm. Trận luận võ này hết thảy chết 5 người, Lục Ly giết một cái, còn lại 4 người đều chết tại Đông Ma Cung thanh niên trên tay. Người này chiến đấu chỉ cần đối thủ không phải vừa đi lên tự nhận thua. Kết cục sau cùng đều là chết. Lần này bị Đông Ma Cung thanh niên giết chết là một cái ẩn thế đại tộc đệ tử. Người này vẫn là tần chiến cho Lục Ly trên danh sách người. Nghi là bị thu mua muốn giết chết Lục Ly ẩn thế đại tộc đệ tử. Đông Ma Cung thanh niên hiện tại đã đắc tội mấy cái thế lực lớn. Lại nhiều một cái đại tộc. Không chỉ vì chính mình, còn vì Đông Ma Cung tạo mấy cái siêu cấp đại địch. Người này so Lục Ly còn muốn dữ dội rất nhiều. Mặc dù sau lưng của hắn có một cái thế lực lớn, nhưng như thế kéo cừu hận cũng là trước nay chưa từng có sự tình. Rất nhiều người phỏng đoán, người này có phải hay không bị Đông Ma Cung trục xuất đệ tử cố ý đắc tội nhiều như vậy thế lực. Tốt kích thích chúng nộ. Để mấy cái thế lực lớn đi diệt Đông Ma Cung một nén nhang về sau. Vân Khai Nguyệt ra, nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Bất quá nhưng không có đánh giết đối thủ. Hắn nhàn nhạt đứng thẳng, biểu lộ phong khinh vân đạm. Tựa hồ chiến đấu mới vừa rồi đối với hắn mà nói là chỉ là trò chơi nhỏ. Lần nữa qua nửa nén hương, Doãn Thanh Ti ra, đồng dạng là giành được rất nhẹ nhàng. Thiên tài bảng đệ nhất cùng đệ nhị hai người chiến lược đều không cần hoài nghi. Tuyệt đối là nhị trọng thiên người trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Hy vọng trận tiếp theo tự đối đầu Vân Khai Nguyệt đi. Lục Ly âm thầm cầu nguyện. Chiến đấu buổi diễn càng nhiều, không thể đoán được sự tình liên hội càng nhiều. Giống như hắn đối đầu Doãn Thanh Ti, hắn không có nửa điểm lòng tin. Tự bao quát đối đầu Đông Ma Cung thanh niên, hắn cũng không có quá nhiều lòng tin. Cam Lâm ra, thắng, một đạo bạch quang hiện lên, một cái tiểu thư sắc mặt ảm nhiên truyền tống ra, tiếp lấy Cam Lâm đi theo ra ngoài, một mặt hưng phấn, rõ ràng là thắng một trận chiến này. Tốt, trước 15 sinh ra, đợi gần nửa canh giờ, sở hữu tranh tài kết thúc. Trước 15 danh ngạch xuất hiện, Lục Ly cùng Cam Lâm tự nhiên là tấn cấp thành công. Hỗn độn đảo trưởng lão gặp rất nhiều người đều thụ thương. Tuyên bố nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau đó tiếp tục vòng tiếp theo luận võ. Thành nội đều xem như cường giả. Đối với bọn hắn tới nói thời gian mấy tháng đều là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Sở dĩ thiên tài lôi đài thi đấu so sánh với nửa năm cũng không đáng kể. Lục Ly thương thế khá hơn một chút, cùng mặt mũi tràn đầy phấn chấn Cam Lâm cùng y tiểu thư đi trở về. Đám ba người tiến vào trang viên, phủ ma lập tức đi đến, quan tâm thoáng cái Lục Ly thương thế, vô cùng hài lòng tán thưởng hai người, đồng thời hắn biểu thị để Lục Ly không cần lo lắng Long gia trả thù. Quay đầu mở ra vực môn trực tiếp hồi trở lại thiên ma đảo. Lục Ly cùng Cam Lâm tấn cấp trước 15. Trên mặt hắn có ánh sáng. Nhất là Cam Lâm thế nhưng là hắn cháu trai ruột. Có thể lấy được thành tích như vậy. Hắn phi thường hài lòng. Lục Ly vào phòng nghỉ ngơi tu luyện. Thương thế của hắn chỉ là bị thương ngoài da. Chữa thương một ngày về sau. Thương thế trên cơ bản tốt. Hắn tiếp tục luyện hóa thần tùy, không buông tha mỗi một khắc tăng lên cơ hội. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, luận võ tiếp tục bắt đầu, đồng dạng là rút tham. Lục Ly cùng Cam Lâm đứng chung một chỗ, Cam Lâm một mực yên lặng cầu nguyện, hy vọng quất chúng không Bạch Thiêm. Như thế hắn liền có thể trực tiếp tấn cấp trước 8. Lục Ly thì cầu nguyện trực tiếp đối đầu Vân Khai Nguyệt. Dạng này có thể một trận chiến công thành, miễn cho tăng thêm biến cố. Vân Khai Nguyệt cái thứ nhất bắt thần lực bong bóng, bóp nát về sau là con số 6. Doãn Thanh Ti thì bắt được một cái 2 chữ, Đến phiên Đông Ma Cung thanh niên, vô số người đều khẩn trương lên. Tại hắn bóp nát về sau, lại là con số 6. Soạt, toàn trường xôn xao, Đông Ma Cung thanh niên thế mà đối mặt Vân Khai Nguyệt. Đây thật là một trận đại chiến chấn động thế gian a. Không biết là Vân Khai Nguyệt đào thải Đông Ma Cung thanh niên, vẫn là Đông Ma Cung thanh niên đánh giết Vân Khai Nguyệt, nếu như là cái sau, sợ là toàn bộ nhị trọng thiên thiên đều muốn bị xuyên phá. Vân Khai Nguyệt cùng những người khác khác biệt, đã là Thánh Nguyên Điện nội định xuống nhất giới điện chủ. Ai dám giết hắn, cái kia chính là sinh tử đại thù. Vân Khai Nguyệt sắc mặt hơi đổi, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn biết hắn cùng Đông Ma Cung thanh niên chắc chắn có một trận chiến, lại không nghĩ rằng tới sớm như vậy, nhanh như vậy. Ai, Lục Ly nội tâm u thở dài. Hắn hy vọng thất bại, không nghĩ tới Vân Khai Nguyệt cùng Đông Ma Cung thanh niên đối mặt, hắn chỉ có thể lại khổ chiến một trận. Hy vọng Vân Khai Nguyệt cùng mình đều không cần đào thải, nếu không tựu không có cơ hội đối với lên. Bất quá, giống như Vân Khai Nguyệt không đào thải, vậy hắn tựu thắng Đông Ma Cung thanh niên. Kia Vân Khai Nguyệt chiến lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng, Lục Ly nội tâm càng phát nặng nề. Tùy ý hướng trước mặt chộp tới, hắn bẻ vụn về sau, xuất hiện trước mặt một cái bát tự. Hắn có chút kinh ngạc, tổng cộng 7 đoàn người, làm sao có thể hiểu rõ chữ 8, hoa. Bên cạnh Cam Lâm thoáng cái kinh hô lên, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Hắn truyền âm nói, Lục Ly, ngươi cái này rất có thể là Không Bạch Thiêm, nói cách khác ngươi không cần luận võ, trực tiếp có thể đi vào trước 8. Không Bạch Thiêm, Lục Ly khẽ giật mình. Trận này luận võ, hoàn toàn chính xác có một người không cần lên tràng, có thể trực tiếp tấn cấp. Bởi vì nhân số chỉ có 15 cái, vô pháp xứng đôi 8 đội. Quả nhiên, tại còn lại toàn bộ người rút thăm hoàn tất về sau, Lục Ly phát hiện không có người bắt chúng 8 con số. Hắn đây là Không Bạch Thiêm, lần này vận khí của hắn nghịch thiên, xong. Bên cạnh Cam Lâm mặt mũi tràn đầy chua xót cảm khái một tiếng. Lục Ly nhìn thoáng qua đi qua, phát hiện hắn bắt chính là 2 chữ. Hắn đối mặt Doãn Thanh Ti, Cam Lâm chiến lược vốn cũng không phải là đặc biệt mạnh, có thể đi vào trước 30 đã coi là không tệ. Giờ phút này cũng coi là đi đến cuối con đường. Cùng Doãn Thanh Ti luận võ gần như không có bất ngờ. Tốt, riêng phần mình tiến vào chiến trường đi. Quất chúng con số 8 người, không cần luận võ, trực tiếp tấn cấp trước 8. Hỗn độn đảo trưởng lão trầm giọng nói. Vô số mục quang nhìn về phía Lục Ly, nhao nhao cảm khái vận khí của hắn tốt. Đương nhiên cũng có người không cho đưa không, cho rằng Lục Ly coi như tiến vào trước 8, trận tiếp theo cũng sẽ bị đào thải. Lục Ly không có trở về luyện hóa thần tủy, mà là tại chỗ chờ đợi kết quả. Giống như Vân Khai Nguyệt bị đào thải, vậy hắn phía sau luận võ đều không biết có cần thiết hay không tiến hành. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, toàn trường đều vô cùng khẩn trương. Vẻn vẹn qua thời gian một nén nhang, một đạo bạch quang hiện lên, Cam Lâm bị truyền tống ra, tiếp lấy Doãn Thanh Ti cũng bị truyền tống ra. Cam Lâm bị bại rất triệt để. Hắn sau khi ra ngoài vô cùng uể oải đứng ở một bên. Lục Ly cùng Y Tiểu Thư đi qua an ủi hai câu. Cam Lâm cười khổ thấp giọng nói ra, căn bản không phải một cái cấp bậc, không có cách nào đánh. Cái này nữ tử quá mạnh, chiến lực ít nhất là tam kiếp đỉnh phong. Ách, Lục Ly biết Doãn Thanh Ti rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh tới bậc này. Bằng chừng ấy tuổi tựu tam kiếp đỉnh phong, người này về sau sẽ là cái thứ hai đại ma vương a. Người biết nàng là đến từ cái gì thế lực sao? Nhị trọng thiên có hay không họ Doãn đại gia tộc? Lục Ly nhướng mày hỏi ý kiến vấn đạo. Loại người này không thể nào là tán tu, khẳng định là dùng vô số linh dược tích tụ ra tới. Kia nàng nhất định phải đến từ siêu cấp gia tộc, không có khả năng không có nửa điểm manh mối. Không biết, Nhị Trọng Thiên cũng không có nghe nói hưu tình Doãn đại gia tộc. Cam Lâm trả lời một câu, hắn mục quang nhìn về phía Y tiểu thư, cái sau cũng lắc đầu nói, Nhị Trọng Thiên hoàn toàn chính xác không có họ Doãn đại gia tộc. Nàng có thể đến từ Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên, Lục Ly trong con ngươi tinh mang lóe lên. Lục Linh hẳn là tại Tam Trọng Thiên. Có thể tìm nàng hỏi thăm thoáng cái phải chăng nghe nói qua Lục Linh gia tộc thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.